Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, đưa lão binh nguyên đán đại hội tỷ võ. Nhìn đầy thành cửa tiếng kêu cùng dài hàng dài liệt, thái sử từ trạm điển vi một hồi, sơn quân, bồi bánh mì lại thiệt thòi tiền, nói chính là chúng ta tình huống bây giờ đi. Điển Vi gãi lấy ra đầu, những này cố sự lão Điển chỉ có thể nghe, có thể rằng không đi ra, xem ra chủ công chiêu này không có phương pháp phá giải a. Phá giải không, vậy thì nhanh lên trở lại, thừa dịp bánh mì còn có thể hấp dẫn mấy người, tận lượng nhiều nhận chút binh, không nghe nói rõ thiên muốn giảng đại náo thiên không sao. Đến lúc đó chúng ta cũng tới nghe một chút. Thái sử từ nói xong lôi kéo Điển Vi rời đi cửa tây. Lô Âm nhìn hai người này trầm trọng tốc độ, không nhịn được cười rộ lên. Chủ công, người cái này một chiêu hoàn toàn đem hắn hai uy phong tiếp tục đánh. Âm âm, liền hỏi ngươi một tiếng, có phục hay không? Công chúa, âm âm phục, chiêu binh kết quả tự nhiên là Lưu Biện thu nhiều nhất. Đại náo thiên không con hầu tử kia, để rất nhiều năm thanh nhân mê muội không ngớt, loại kia bổng đánh tứ hải, chân đá thiên đình phản kháng tinh thần, cũng rất dễ dàng được người tuổi trẻ tán thành. Nhìn toàn trường tân binh, thái sử từ cùng Điển Vi lén lút nhìn mình chủ công, miệng thẳng vểnh lên, tử nghĩa, ngươi nói chủ công xem náo nhiệt gì mà, ngươi xem hắn chiêu binh tốt cường tráng. Nghe Điển Vi bực tức, thái sử từ mạnh mẽ gật đầu, chính là, chủ công cái nào biết luyện binh, còn không bằng đem tân binh nhường cho bọn ta đến thao luyện. Hai người đang nói đến đó bên trong, đã thấy Lưu Biện bên kia tân binh làm bốn đội, trừ một đội đứng thẳng không nhúc nhích, còn lại ba đội phân biệt hướng Điển Vi, thái sử từ cùng Vũ An Quốc mà tới. Cái gì? Thái sử từ gần như không tin chính mình lỗ tai. Các ngươi là chủ công cho chúng ta lão binh. Điển Vi ở bên cạnh đã sớm cười thành một đóa hoa. Được, hay là ta chủ công được. Đau lòng ta, các ngươi mau mau về đơn vị. Thái sử từ cũng vội vàng gọi mình cái này đội lão binh về đơn vị. Hai người chỉ lo chủ công đổi ý, quyết định chủ ý. Chính là chơi xấu cũng sẽ không đem những lão binh này trả lại cho chủ công. Tử Long, trước mắt cái này đội binh lính liền giao ngươi huấn luyện. Liền theo bản thái thủ cho ngươi luyện binh điều lệ huấn luyện. Bảo quản đem ba người bọn họ binh mã đánh cho răng rơi đầy đất. Khoác lác, một bên Lô Âm trong. Cái miệng nhỏ phun ra thanh âm tuy nhiên nhẹ nhàng, nhưng vẫn là bị Lưu Biện nghe cái rõ ràng. Vừa nãy chính mình chủ công đem đưa tới binh lính tụ tập ở cùng một nơi, dùng quân đội chỉ lệnh cơ bản khảo tra một hồi, liền đem bên trong có thể nghe hiểu quân lệnh binh lính cùng không thể đã từng đi lính Hán tử tách ra tới. Lô Âm ở một bên đang muốn tán thưởng chủ công thông minh, dùng như vậy phương pháp phân biệt ra tân binh cùng lão binh. Lão binh huấn luyện lên nhất định biết làm nhiều công ít. Không nghĩ tới Lưu Biện nhưng đem những lão binh này toàn bộ cho mặt khác tam tướng. Lô Âm trong lòng phiền muộn phi thường. Bây giờ nghe chủ công vẫn còn ở Triệu Vân trước mặt khoe khoang khoác lác, tất thắng cái kia ba đội lão binh, không khỏi bắt đầu nhổ nước bọt lên. Triệu Vân ứng một tiếng, trên mặt không có một tia ba động. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu. Như vậy tướng lãnh thụ nhất chủ công thưởng thức. Xoay đầu lại nhìn Lô Âm, thế nhưng là không tin, đương nhiên không tin, không tin liền đánh cược. Phong thua ở trong quân doanh quán chạy 10 vòng, Âm Âm thua ngay tại trong nhà quán chạy 10 vòng. Làm sao a? Ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, Lô Âm mặt đỏ, khí thế một lần liền bị Lưu Biện trấn áp xuống. Không cá cược. Lô Âm đối với Lưu Biện có một loại trời sinh sợ hãi cảm giác. Chỉ cần Lưu Biện chủ động nói ra sự tình, liền không có có hắn không làm được. Chuyện này tuy nhiên nhìn qua không hề cơ hội thắng, nhưng Lô Âm biết được chính mình chủ công lợi hại, quyết định không cùng Lưu Biện đánh cược. Lưu Biện cũng chỉ là đả kích một hồi Lô Âm khoa trương khí diễm. Thấy nàng rốt cục không lên tiếng, cười đem Điển Vi đám ba người hoán đến trước mặt. Luyện binh lấy 2 tháng làm hạn định, sau 2 tháng đúng lúc là nguyên đán. Phong chuẩn bị cử hành một lần quân diễn. Cục lúc cái này 4 chi tân binh đem tiến hành toàn phương vị tỉ thí. Đội quân nào thu được thắng lợi sau cùng, nó 3 con binh sĩ liền muốn hướng về nhánh bộ đội này học tập kinh nghiệm. Đồng thời muốn theo nhánh bộ đội này thao luyện phương pháp tiến hành huấn luyện. Các ngươi có đồng ý hay không? Diệu, Thái Sử từ cùng Điển Vi nhiệt liệt mà ôm ấp một hồi. Duỗi ra nắm đấm mạnh mẽ quơ múa. Đem Triệu Vân cùng Vũ An Quốc Hoa Lệ không nhìn. Các vị không có ý kiến. Sự tình cứ như vậy nhất định phải. Lưu Biện nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Thấy 4 tướng đều gật đầu đồng ý. Vừa cẩn thận giao cho Triệu Vân một phen. Liền dẫn Lô Âm ra quân doanh. Sư huynh có thể thắng sao? Lô Âm câu hỏi bên trong có một tia lấy lòng hương vị. Nghe được Lưu Biện trong lòng rung động. Nhánh bộ đội này vốn chính là phải cho Tử Long. Sau đó Nam Trinh Bắc Thảo hoành tảo thiên hạ. Tự nhiên là có thể thắng. Nếu không đánh cược, thấy Lưu Biện chắc chắn như thế, Lô Âm hài lòng cực. Đem eo nhỏ uốn một cái rời đi Lưu Biện một khoảng cách. Âm âm mãi mãi cũng sẽ không cùng chủ công đánh cược. A ha ha ha, thiếu nữ khoái lạc thanh âm. Như phong linh giống như vậy. Trên không trung phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Chủ công, Trương Liêu đi vào mật thất. Dựa theo chủ công suy nghĩ, Tôn Sắt cùng Tôn Thép xuống núi đến cướp mấy lần lương thảo. Đã đạt được vương đương tín nhiệm, Lưu Biện thả ra trong tay bút lông cười nói. Văn Viễn thế nhưng là đau lòng những cái lương thực. Hiện tại tự chúng ta cũng không nhiều đây. Trương Liêu cũng cười, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Cho bọn họ một ít lương thực đây là một số tốt mua bán. Nếu như chúng ta xuất binh đi chinh phạt, trên đường tiêu hao lương thực đem xa xa không chỉ số này. Đúng vậy a, Lưu Biện tán thành thán một tiếng. Tự mình biết Thái Hành Sơn khủng bố cỡ nào. Bắc Tống Mạt Niên, nữ chân nhân gót sắt nghiền ép toàn bộ đất trời. Vô luận là Bắc Tống, Tây Hạ hay là Đại Liêu đều vô pháp chống đối cái này cành lúc đó thiên hạ cường hãn nhất quân đội. Thế nhưng Thái Hành Sơn trên phản kim nghĩa sĩ, mãi cho đến Nhạc Phi, Ngô Giai, Ngô Lân, Hàn Thế trung loại người hưng lên, đều không bị kim quân đánh bại cùng tiêu diệt. Chính là bởi vì Thái Hành Sơn trên nghĩa quân kiềm chế lại nữ chân nhân Nam Hạ bước chân. Nam Tống triều đình mới có thở dốc thời cơ. Cho nên đối với Thái Hành Sơn cường công đó là hạ hạ chi sách. Lưu Biện tinh thông lịch sử, căn bản cũng không lo lắng. 100 vạn Hắc Sơn quân, chính là dụ dỗ bọn họ xuống núi đến, cũng không thể hết mức tiêu diệt, chỉ có thể đánh vào đến nội bộ bọn họ, tìm được chiến cơ mới có thể khống chế lại Hắc Sơn quân trung khu. Đánh một trận kết thúc, chủ công. Liêu biết rõ những này lương thực có thể trợ Hắc Sơn quân bên trong phụ nữ và trẻ em nhóm vượt qua. Cái này ngày đông giá rét, chủ công thân là Đại Hán Hoàng đế, đương nhiên không hy vọng chính mình con dân vô vị giảm quân số. Văn Viễn nói thật tốt, Liêu Biện trải ra một tờ bản đồ, Thái Hành Sơn phía Tây, chính là Tịnh Châu, vì lẽ đó chúng ta nếu như chăm chú sách lược, có thể thu phục Hắc Sơn quân. Như vậy Tịnh Châu Lộ Liễu cùng Bạch Ba quân liền không thể ngăn cản được chúng ta tiến quân tốc. Độ, nói đến Tịnh Châu, Trương Liêu trong thanh âm nhiều một phần kích động. Liêu xuất thân Nhạn Môn, thật hy vọng có về tay không đi xem. Không biết trước cửa cây kia méo cổ thụ còn ở đó hay không? Liêu Biện cười ha ha, thụ chỉ sợ không phải trọng yếu. Không biết nhà hàng xóm tiểu cô nương có phải hay không đã lớn lên trưởng thành. Quả nhiên, nghe nói như thế, Trương Liêu sắc mặt bắt đầu hót. Chúc mừng năm mới,